Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587, chương 596, mùa xuân trong tuyên bố 2/67. Một tháng sau, đế đô hoàng gia bên trong sơn trang, Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni, Đường Ánh Tuyết đính hôn nghi thức lặng yên tiến hành. Đối với trận này đính hôn nghi thức, Diệp Thu cũng không có lớn nắm tổ chức lớn, chỉ là mời ba người thân hữu tham gia, chứng kiến bọn hắn thời khắc này hạnh phúc. Chờ đến các truyền thông biết đến thời điểm, đã là ba ngày sau đó. Đối với Diệp Thu, ba người không có đối với trận này đính hôn tiệc rượu tiến hành tổ chức lớn. Trên Internet cũng là khen chê không đồng nhất, kẻ ủng hộ cho rằng bọn họ đê điều tiết kiệm, lão đổi làng giải trí, thậm chí tất cả đại thế gia đại tộc phổ chướng xa hoa lãng phí chi phong, là đáng giá mọi người học tập cùng đề xướng tương đương. Người phản đối cho rằng bọn họ như thế hỗ trợ Diệp Thu bọn người. Theo ba người ngay từ đầu cùng một chỗ liền hỗ trợ hưởng ứng đến nay. Kết quả bọn hắn đính hôn, nhưng ngay cả một chính nhi bát kinh thông cáo đều không có. Cái này khiến bọn hắn biểu thị bị thương rất nặng. Tại phản đối trong đám người, có một đám người là chính nhi bát kinh thuộc về Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni đáng tin phấn. Bọn hắn từ đầu đến cuối ủng hộ Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni, thực tình thành ý hy vọng bọn họ ở chung với nhau. Cũng đang nguyên nhân như thế, bọn hắn đối với Diệp Thu bọn hắn tại đính hôn thì không có cùng bọn hắn chia sẻ này gian chuyện vui. Sự tình rất là thất lạc. Đương nhiên, cũng có một ít người thuần túy là chui vào gây sự tình, muốn nhờ vào đó xúi dục Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni thiết phấn môn triệt để phân liệt. Bởi vậy lấy các loại phương thức hoặc chửi rủa, hoặc khiển trách, hoặc cảm thán Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni đối đám fan hâm mộ lạnh lùng. Đối mặt loại tình huống này, Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni lúc này cộng đồng phát biểu một thiên microblog, hướng về tất cả đám fan hâm mộ biểu thị áy náy. Đồng thời biểu thị đợi đến chính thức kết hôn thời điểm nhất định sẽ cùng mọi người báo cáo cái tin tức tốt này, đồng thời cũng sẽ mời một bộ phận fan tham gia bọn họ hôn lễ, đi chứng kiến bọn họ hạnh phúc. Đối mặt hai người một thiên này ngôn từ thành khẩn microblog, sở hữu đám fan hâm mộ thất lạc cùng bất mãn tại trong khoảnh khắc bị san bằng. Về phần những cái kia đục nước béo cò người, thấy không có cơ hội, cũng ảo não không còn ngoi đầu lên. Cứ như vậy, chuyện này còn không có nhấc lên cái quái gì bọt nước, liền bị nhanh chóng dịu xuống một chút đi. Lại qua một tuần lễ, Vương Hiểu Phong album tuyên bố, đây là tinh sán giải trí công ty thành lập tới nay, đẩy ra tờ thứ nhất chân chính thuộc về công ty nhân viên album. Về phần tín đồ nhạc đội, đó là hoàn toàn độc lập với tinh sán giải trí công ty ở ngoài. Tại toàn bộ đế quốc giới âm nhạc trong mắt người, tín đồ nhạc đội sớm đã là một nhánh có thể thoát ly giải trí công ty mà độc lập tồn tại siêu thần gian nhạc. Bởi vậy, đối với Vương Hiểu Phong cái này album, toàn bộ đế quốc giới âm nhạc đều dồn cho cực lớn chú ý. Đương nhiên, trọng yếu nhất một cái lý do là Vương Hiểu Phong cái này album là từ Diệp Thu tự mình giám chế, đồng thời là Vô Hiểu Phong lượng thân định chế mấy đầu chủ đả khúc con mắt. Tháng 7, Vương Hiểu Phong trong đời tấm thứ hai cá nhân album mùa xuân trong lên bờ cả nước tất cả lão, ghi âm và ghi hình thị trường, đồng thời tại cả nước các đại âm nguyên tốt nhất tuyến. Album cùng tên khúc chủ đề mùa xuân trong một khi bá xuất, trong nháy mắt kinh diễm tất cả mọi người. Vương Hiểu Phong loại kia hò hét xé rách thức kiểu hát lại phối hợp ca từ bên trong mô tả gia tình cảnh, cho sở hữu người nghe một cực lớn tương phản trùng kích, khơi dậy một bộ phận người xem mãnh liệt cộng minh, đồng thời cũng rung động thật sâu tất cả mọi người tâm linh. Đối với cái này album, đế quốc giới âm nhạc người nhóm cũng là từng cái ôm lấy cực cao đánh giá. Bọn hắn độ cao ca ngợi Vương Hiểu Phong khai sáng tựa như xé rách Kiều Kiều hát. Hát ra Hán ngữ rốp một cái độ cao mới. Nhưng cùng lúc, bọn hắn đối với sáng tác ra cái này bài hát này Diệp Thu đưa cho cao hơn đánh giá. Có vị nhạc bình người tại microblog trên đánh giá như thế nói. Mùa xuân trong bài hát này, lấy để tay lên ngực, tự hỏi thức, tự xét lại, như gió mà lướt qua vô số vắng vẻ tịch liêu trái tim. Để cho người ta tại tuyệt vọng cùng rên rỉ thời khắc. Tại cảm giác đau thời gian trôi qua phía dưới, tại cảm ngộ bốc lên ở giữa lệ rơi đầy mặt, lại thêm Vương Hiểu Phong loại này xé rách thức kiểu hát. Sinh ra, sụp đổ kiểu liệu pháp, hiệu quả, đả thông vô số người mưu trí. Chính là tại giới âm nhạc, toàn thể âm nhạc người độ cao đánh giá cùng luôn luôn tán tụng phía dưới. Mùa xuân trong tuyên bố một tuần, album lượng tiêu thụ dận phá 10 vạn tấm, trên mạng lưới tin tức download đo đột phá 100 vạn. Thành công trèo lên đỉnh tuần này tác phẩm mới bảng đứng đầu bảng. Không huyền niệm chút nào, mùa xuân trong phát hỏa. Tất cả truyền thông lớn ký giả càng là ngay đầu tiên nghe tin mà hành động. Nhanh chóng tràn hướng Tinh Sán giải trí công ty, muốn phỏng vấn vị này có tài nhưng thành đạt muộn ca sĩ. Cùng lúc đó, đến từ cả nước các nơi thương diễn mời như hoa tuyết đồng dạng bay về phía Tinh Sán giải trí công ty. Mời Vương Hiểu Phong đi tham gia các nơi diễn xuất. Cầu Báp, tại Yên Lặng nhiều năm. Thậm chí đã trải qua kém chút vĩnh viễn rời đi giới âm nhạc ngăn trở về sau. Vương Hiểu Phong phát hỏa, đại hỏa đặc biệt hỏa. Chỉ là, đối mặt bất thình lình nóng nảy, Vương Hiểu Phong tuy nhiên cũng cao hứng phi thường. Kích động, nhiều năm yên lặng cho tới bây giờ cuối cùng một vụ nổ phát. Nhưng lại, tại kích động, cao hứng về sau. Vương Hiểu Phong lại như cũ làm từng bước mà đánh trên thẻ ban. Không có chút nào, ta đỏ lên, quên hết tất cả cùng đắc chí. Nhiều năm ngăn trở cùng lắng đọng, để cho hắn triệt để biết mình muốn cái quái gì. Thế là, đang cùng Diệp Thu bọn người sau khi thương lượng, Vương Hiểu Phong từ chối đi tất cả thương diễn mời. Cả ngày uốn tại trong công ty, đi theo Lưu Chính Hoan hệ thống học tập âm nhạc. Chế tác âm nhạc, đồng thời tham dự đối mới ký kết ca sĩ huấn luyện cùng chỉ đạo công tác. Đối mặt Vương Hiểu Phong cách làm này, rất nhiều người trong bóng tối giễu cợt Vương Hiểu Phong choáng váng. Những ca hát đó khiêu vũ, mục đích cuối cùng nhất còn không phải là vì kiếm tiền đi. Người yên lặng nhiều năm như vậy, cũng thất vọng nhiều năm như vậy. Thật vất vả có một cái chạy xô cơ hội phát tài cũng không bắt lấy. Ngược lại uốn tại phòng thu âm bên trong chậm trễ thời gian. Đây không phải là ngu ngốc là cái gì. Chỉ là rất nhanh, sự thật lại cho đám người này một cái tát vang rồi. Các truyền thông đem chuyện này tình báo nói ra đến về sau. Càng là tăng lên chúng mê ca hát đối với hắn yêu thích cùng hỗ trợ. Thế là... Mùa xuân trong album lượng tiêu thụ cùng tin tức download đo bắt đầu tiến vào một cái bão táp. Đột tiến trạng thái, chờ đến một tháng sau, mùa xuân trong album lượng tiêu thụ đột nhập 1.800.000. Trở thành hơn nửa năm độ nhất dễ bán album mới. Về phần mùa xuân trong cùng tên đơn khúc tại Vi Tấn âm nhạc download đo càng là đột phá 300 vạn. Đồng thời tiếp tục lấy cực nhanh tốc độ tại hướng lên căng vọt. Lại thêm album bên trong cái khác mấy thủ khúc đã đột phá 500 vạn download đo, thành tựu tam tinh ca sĩ. Mà Vương Hiểu Phong cũng kế Diệp Thu về sau, trở thành Tinh Sán giải trí công ty âm nhạc một đường một thành viên đại tướng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.